Chương 901, ngươi đến cùng đem ba ta cho thế nào? Ta không có xác nhận. Lâm Tử Khang nhìn một chút Vân Trạch biểu tình, hắn chán nản ngồi ở trên ghế salon, tay thật chặt nắm mấy tấm hình, khớp xương trắng bệnh. Hắn còn nhớ, ban đầu nghe Vũ Lạc tin chết một khắc kia, cả người lạnh quóng, như rơi vào hầm băng cảm giác. Có thể ta rõ ràng thu liễm Vũ Lạc thi thể, còn nữa, còn có ta cũng phải người đi tra chỗ đó điều tra. Lâm Tử Khang trong lòng rất loạn. Hắn một mặt, đối này hết thể cảm giác hết sức khiếp sợ. Nhưng mà ở một phương diện khác, đáy lòng mơ hồ kỳ vọng, hết thể các thứ này đều là thật, đó chính là, Vũ Lạc còn không có chết, nàng còn sống. Vân Trạch rũ thấp rồi mắt, thanh âm rất nhẹ nói, ngươi có thể điều tra được đồ vật, dù sao cũng có hạn. Lâm Tử Khang mím chặt môi. Đúng là, coi như đứng hàng đệ nhất Vân gia, muốn điều tra đồ vật, đúng là nếu so với hắn mạnh hơn nhiều, dâu sao có một ít lãnh vực, coi như là ngươi có tiền, cũng thì không cách nào đụng chạm bên này. Vân Trạch nhìn một chút một mặt buồn vui chồng chất Lâm Tử Khang, chậm thanh nói, còn ngươi nói năm đó bác gái qua đời thi thể chuyện, ta thật ra thì vốn là cũng không tin những thứ kia không thể tưởng tượng nổi chuyện, nhưng mà hai năm này trải qua một ít, cho nên minh bạch, có một ít chuyện, khả năng có thể dễ như trở bàn tay mê muội chúng ta người bình thường ánh mắt. Lâm Tử Khang lần nữa ngơ ngẩn, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Vân Trạch, ánh mắt trợn thật lớn. Cái khác không nói, Lâm Tử Khang đột nhiên nghĩ tới cái đó Mạnh Nguyên Tịch. Người đó liền biết một chút ly kỳ cổ quái chuyện, vậy có phải hay không nói rõ, ban đầu Vũ Lạc cũng trải qua hết thảy các thứ này, sau đó lúc ấy còn có cái gì những thứ khác cần tình, cuối cùng, liền tạo thành Vũ Lạc chết giả. Kết quả vừa nghĩ tới Vũ Lạc khả năng còn sống, Lâm Tử Khang khỏe miệng run lên, nước mắt bá liền rơi xuống. Kêu bi thương cùng ngạc nhiên mừng rỡ mơ hồ đè nén, đan vào, không tìm được đột phá khẩu, lại để cho tất cả tâm tình đều vào giờ khắc này tạp như ở cùng nhau. Một lòng lo lắng cha sẽ đánh á Trạch Lâm Nhuế, tới rồi Vân Ngu sau, một đường chạy như điên tới. Nếu như không phải là bị người phát hiện quá không thể tưởng tượng nổi, nàng cũng nghĩ bay tới. Khi biết hai người kia bây giờ đang tại La Hoa thành phòng làm việc thời điểm, Lâm Nhuế càng là trực tiếp xông đi vào. Tốc độ nhanh. La Hoa Thành đều không ngăn lại. Mà Lâm Nhuế đang tại đột nhiên đẩy cửa ra trong nháy mắt, cả người ngốc ở trong tưởng tượng tình cảnh không có xuất hiện. Ngược lại lúc này La Hoa Thành cũng chạy theo đi vào, hắn vốn là cũng một mực rất lo lắng A Trạch, dẫu sao A Trạch xương cốt thân thể rất yếu. Chỉ bất quá, tại sao hắn sẽ thấy A Trạch cho Lâm Tử Khang đưa khăn giấy? A Lâm Tử Khang đây là khóc. La Hoa Thành máy móc nghiêng đầu, phát hiện bên người Lâm Tiểu Nhuế cũng là một mặt khiếp sợ. Hắn lại lặng lẽ lui về phía sau mấy bước. Trong này nước có chút sâu, cũng không cần trộn tốt. Hắn sau khi rời đi, còn đặc biệt quan tâm đóng cửa lại rồi. Lâm Nhuế bồi rối sau mấy giây, hay là sau lưng tiếng đóng cửa nhắc nhở nàng, nhường nàng lấy lại tinh thần. Nhìn trong phòng này một màn, Lâm Nhuế cau mày hỏi, thế nào? Lâm Tử Khang nhìn một chút con gái, hắn lại quay đầu lại cùng Vân Trạch đối mặt, ngươi nói cho Nhuế Nhuế rồi sao? Bởi vì còn không xác định, cho nên còn không có cùng nàng nói. Ngươi nơi này có phòng vệ sinh sao? Ta đi trước rửa mặt. Ra cửa quẹo phải. Lâm Tử Khang áy náy nhìn một chút con gái, sau đó liền lôi khăn giấy đi ra ngoài trước. Có thể nói, là tương đối thất thố. Bên trong phòng làm việc chỉ còn lại có Lâm Nhuế cùng Vân Trạch. Lâm Nhuế cau mày, nghi ngờ không hiểu hỏi, A Trạch, ngươi đến cùng đem ba ta cho thế nào?